Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 763. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 763. Hy Nguyệt khẽ run lên. Giống như là bị hai chữ lễ cưới đâm một cái. Vừa nghĩ tới một màn xảy ra ở lễ đường trước đó, trong lòng của cô liền mơ hồ nhói đau. Lục Lãnh Phong đã nhạy cảm nhận ra. Môi mỏng tiến tới bên tai cô. Hứa Nhã Thanh không phải chân mệnh thiên tử của cô, cho nên hôn lễ của hai người mới thất bại. Chỉ có tôi mới có thể đưa cô vào lễ đường. Cô rũ mắt, lông mi dài dày che khuất một vẻ buồn bã trong đôi mắt. Cô không có lòng tin này. Thượng đế dường như rất thích trêu đùa cô. 7 năm trước, cô và Thạch đã hẹn. Nghỉ hè xong sẽ đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Kết quả một trận vụ tai nạn xe cộ đã mang Thạch đi. Làm cô đau đến mức không muốn sống. 4 năm trước, cô cho là có con, Lục Lãnh Phong sẽ đối xử với cô tốt một chút, cô có thể vượt qua thời gian bình an. Thế nhưng không nghĩ tới vậy mà đứa con không phải của Lục Lãnh Phong. Để cô ngã xuống vực sâu thăm thẳm mà bây giờ, rõ ràng cô đã đi vào lễ đường cùng Hứa Nhã Thanh. Y nhược lại, sống lại, biến cô từ một người vợ thành tình nhân. Hạnh phúc chỉ cách một bước, dường như đưa tay ra là có thể bắt được. Thế nhưng cô mãi mãi cũng không đi đến. Cô không biết lần tiếp theo sẽ còn xuất hiện tình huống gì, cho nên không dám ôm hy vọng quá lớn. Ăn hoa quả đi, anh thích ăn cam nhất mà. Cô cầm lấy một miếng cam đưa tới bên miệng anh, giống như là cố gắng nói sang chuyện khác. Anh hơi nhíu mày, cầm tay của cô, không cho phép cô trốn tránh. Cô không chờ đợi hôn lễ sao? Cô thở dài, một sự đắng chát xông lên đầu. Tôi lo lắng sẽ lại xảy ra khó khăn trắc trở gì đó. Mỗi lần tôi cảm thấy mình sắp thu hoạch được hạnh phúc, liền sẽ có một trận gió lớn thổi tới, thổi tan tất cả đi, đánh tôi vào trong địa ngục một lần nữa. Lục Lãnh Phong ôm vai của cô. Đồ ngốc, không nên suy nghĩ bậy bạ. Nếu ai dám quấy rối trong hôn lễ của chúng ta, tôi sẽ để người đó phải nghi ngờ và đời người. Cô đang nói, chuông cửa vang lên, người giúp việc đi mở cửa, là Tần Nhân Thiên. Đây là lần đầu tiên Hoa Phi nhìn thấy Tần Nhân Thiên. Cậu ta kinh ngạc nhảy lên khỏi ghế sofa, đôi mắt mở to đến mức còn lớn hơn chuông đồng. Anh Thạch, anh còn sống. Hy Nguyệt vỗ vỗ vai em trai. Anh ta không phải Thời Thạch, chỉ là có dáng vẻ rất giống Thời Thạch mà thôi. Anh ta tên là Tần Nhân Thiên, là cậu chủ của tập đoàn Tần Thị. Hoa Phi sờ lên đầu. Trời, cũng quá giống đi. Anh và anh Thời Thạch không phải là anh em sinh đôi thất lạc nhiều năm đấy chứ? Không chừng đúng là thật. Tần Nhân Thiên nhún vai, cười nhạt một tiếng. Túi sữa nhỏ đang xếp mô hình chiếm hạm đứng dậy khỏi đệm, chạy tới trước mặt anh ta. Chấm, chú Tần, đã rất lâu chú không đến thăm cháu và mẹ rồi. Tần Nhân Thiên xoa đầu của cậu bé. Hôm nay, chú đặc biệt tới thăm cháu đây. Chú lại mua Transformer cho cháu. Nói xong, anh ta đưa túi đồ chơi trong tay cho túi sữa nhỏ. Cảm ơn chú Tần. Túi sữa nhỏ vui vẻ ngồi trở lại trên nệm. Mở đồ chơi ra choi. Cách chương.